Vũ Thần Chúa Tể, chương 223, sụp đổ Úy Chỉ Thành. Cocchuyenaudio.com. Một cái không tốt ý niệm trong đầu, trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào hai người não hải. Hai người liếc nhau, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, phía sau lạnh cả người. Không có khả năng, nhất định không có khả năng. Hai người trên mặt tức giận biến mất, khí sắc trắng bệch, điên cuồng tại đây 600-700 người trong tìm tòi. Một lần, hai lần, ba lần, đường quét xem qua ba lần sau, hai người tâm tựu thật giống một tảng đá lớn vào nước, triệt để trầm xuống. Không có, không có, vẫn là không có. Tại đây 600-700 người trong, mặc cho bọn họ thế nào tìm kiếm, đều chưa từng phát hiện Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực hai người. Mà phát sinh loại tình huống này, thường thường chỉ có một cái khả năng. Không được, không có, nhất định không thế. Liếc nhau, hai người môi run run, đều nhanh phải khóc. Đây chính là Đại Ngụy Quốc Tam Vương Từ Điện Hạ cùng Quỷ Tiên Phái Thiếu Tông Chủ A, tuy là hai người bọn họ địa vị cao quý, ở mỗi cái thế lực có thể nói cao nhất, nhưng nếu như không còn cách nào đem này Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực mang về, coi như là Bệ Hạ cùng Tông Chủ có thể tha qua bọn họ cũng tha không được bản thân. Nhất định là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đúng, nhất định là trận pháp xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong lòng nghĩ như thế, siêu siêu, hai người vội vàng đi tới trận pháp quản chế chỗ. Úy Chỉ Thành, Lăng Trung trưởng lão, hai người các ngươi đây là chuẩn bị làm gì? Quản chế sơ thí chi địa trận pháp sư, bị hai người dọa cho giật mình. Là đại sư, nhanh lên cho chúng ta nhìn một chút, này sơ thí chi địa còn có ai hay không, không có bị truyền tống đi ra. Úy Chỉ Thành ngữ khí cấp thiết, nói đều nhanh không nói rõ ràng. Có người không có bị truyền tống đi ra. Là đại sư vừa nhìn quản chế pháp trận, mà lần sau tay nói. Không có, đã tất cả đều đi ra. Úy Chỉ Thành thân thể nhoáng lên, cơ hồ té xỉu, sắc mặt tái nhợt nói. Có phải hay không là quản chế pháp trận xảy ra vấn đề gì? Là đại sư ngươi lại nhìn kỹ một chút, có khác người vẫn còn ở bên trong, không có bị truyền tống đi ra. Là đại sư mặt không nói gì, cau mày nói. Úy Chỉ Thành, Lăng Trung trưởng lão, các ngươi nói chuyện này, căn bản không có khả năng, này sơ thí chi địa trận pháp cũng không phải là phổ thông trận pháp sư luyện chế, mà là do chúng ta năm quốc trận pháp sư công hội hướng thượng cấp trận pháp sư công hội xin được đến, là tuyệt đối sẽ không làm lỗi, huống chi coi như là thật làm lỗi, cũng một cái là có thể nhìn ra, sẽ không sai lọt. Hắn thương hại nhìn Úy Chỉ Thành cùng Lăng Trung, khe khẽ thở dài, cũng mơ hồ đoán đến nguyên nhân. Hai người bọn họ lo lắng như thế, tất nhiên là chỗ thế lực có cái gì nhân vật trọng yếu còn chưa có đi ra, vì vậy khẩn trương hỏi. Quá khứ, như vậy sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra, thế nhưng giống như này hai đại thế lực thủ lĩnh hôm nay khẩn cấp đến hỏi, đổ vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Hai vị, có phải là ngươi hay không môn Đại Ngụy Quốc cùng Quỷ Tiên Phái, có người nào còn chưa có đi ra? Do dự ở dưới, là đại sư nhịn không được mở miệng. Chuyện này, Úy Chỉ Thành sắc mặt tái nhợt, quả thực phải khóc nói. Chúng ta Đại Ngụy Quốc Tam Vương Từ Tào Hằng, còn chưa có đi ra. Còn có chúng ta Quỷ Tiên Phái Thiếu Tông Chủ Niệm Vô Cực cũng không thấy tăm hơi. Xôn xao, lúc này, nơi này cử động đã bị không ít người quan tâm đến, hai người vừa dứt lời ở dưới, đoàn người nhất thời truyền đến kinh hô. Cocchuyenaudio.com. Đại Ngụy Quốc Tam Vương Từ Tào Hằng cùng Quỷ Tiên Phái Niệm Vô Cực Thiếu Tông Chủ dĩ nhiên không có thể theo sơ thí chi địa đi ra, đây chính là đại tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng người huyên náo, toàn bộ sơ thí chi địa ngoại vi đều nhanh phải tạc. Mấy ngày nay, thì nhìn Úy Chỉ Thành cùng Lăng Trung tại đó bên trái bên phải kêu, kiêu ngạo không gì sánh được, làm sao đột nhiên, họa phong đột chuyển, đều biến thành bộ dáng như vậy. Hơn nữa, Úy Chỉ Thành cùng Niệm Vô Cực đó cũng đều là thiên cấp cường giả A, trong Niệm Vô Cực tu vi thậm chí cao tới thiên cấp trung kỳ, làm sao sẽ phát sinh như vậy sự tình. Tất cả mọi người không hiểu. Ở năm quốc đại bỉ sơ thí khảo hạch trong lịch sử thật có không ít thiên tài bỏ mạng ở bên trong, nhưng những người này cơ bản tất cả đều là phổ thông cấp bậc thiên tài, còn như cao nhất cấp bậc ngã xuống, cơ hội ít lại càng ít. Dù sao, thiên tài đứng đầu môn tu vi cực cao, hơn nữa đều có bảo mệnh bài, ở sơ thí chi địa một khi gặp nguy hiểm, lại có thể bóp nát truyền tống ngọc bài, thuấn gian truyền tống ra. Tại đây mấy tầng phòng hộ phía dưới, muốn kích sát bọn họ có thể so với đánh bại bọn họ, khó ít nhất mấy lần. Hai bên nghị luận ầm ĩ, ở đây các đại thế lực cường giả, đều có chút không dám tin tưởng sự thật này, đều là lắc đầu. Không có khả năng, lấy Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực tu vi, cũng sẽ không ngã xuống. Xác định coi như không địch lại, bọn họ cũng hoàn toàn có thể chạy thoát thân. Có phải là bọn hắn hay không hai cái ở trong đội ngũ, không có bị tìm được. Có khả năng này, mọi người nghị luận ầm ĩ, hai bên suy đoán, các ngươi là rồi nói Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực sao? Hai người bọn họ ở sơ thí chi địa, bị người giết chết. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, cũng là một cái vừa mới thông qua trắc nghiệm đi ra chỗ trống sơ thí đệ tử. Cái gì, người nói cái gì? Quý Trì Thành thân thể nhoáng lên, vội vàng đi tới đây đệ tử trước người, đem hắn nhấc lên, hung tợn nói ra. Oanh, đáng sợ huyền cấp đỉnh phong khí tức xông vào đây đệ tử trên thân, nhất thời đem hắn sợ được sắc mặt tái nhợt thân thể run. Quý Trì Thành, người nghĩ đối với ta Đại Lương quốc đệ tử làm cái gì? Chợt quát một tiếng, Vi Thiên Minh đi tới trước, người này cũng là hắn Đại Lương quốc một thiên tài. Vi Thiên Minh, người này nói ta Đại Ngụy quốc Tào Hằng cùng Quỷ Tiên phái Niệm Vô Cực đã ngã xuống, lão phu chỉ là muốn để hỏi rõ ràng. Quý Trì Thành sắc mặt dữ tợn, ánh mắt tức giận. Vi Thiên Minh nhướng mày, xem Quý Trì Thành cùng Lăng Trung trạng thái có chút không đúng, lúc này đối đây đệ tử nói. Liêu Vũ Sinh, người đến thấy cái gì, nói rõ ràng. Sau đó, rồi đối Quý Trì Thành nói. Bất quá, người có phải hay không trước tiên đem ta Đại Lương quốc đệ tử để xuống lại nói. Là như thế này, võ giả bị sau khi để xuống, khí sắc trắng bệch liền nói. Hôm trước, đệ tử đang ở sơ thí chi địa lịch lãm, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến kịch liệt giao chiến tiếng, rất mãnh liệt, vì vậy đi vào quan sát, cũng sau khi đến nơi đó, chiến đấu đã kết thúc liền thấy Niệm Vô Cực cùng Tào Hằng đã chết. Người xác định là Tam Vương tử Tào Hằng cùng Niệm Thiếu Tông Chủ. Quý Trì Thành khí sắc trắng bệch giận dữ hét, khóc chuyện audio.com. Đạo này gào thét chấn được đây đệ tử kém chút té xỉu trên đất, nếu không phải Vi Thiên Minh kịp thời ngăn ở trước người hắn, có lẽ đều phải bị trực tiếp đánh chết. Thật là Tào Hằng Tam Vương từ cùng Niệm Vô Cực Thiếu Tông Chủ, ta không có nhận sai, hơn nữa trừ ta còn có hắn không ít người cũng đều thấy. Đây đệ tử khí sắc trắng bệch sắp khóc, đây là tạo cái gì nghiệt, sớm biết như vậy, cũng không nói lung tung, cái này tốt đắc tội với người không nói, thiếu chút nữa bị giống chết. Còn có ai thấy, Vi Thiên Minh quay đầu nhìn về phía Đại Lương quốc đệ tử của hắn. Ta cũng thấy, thật là Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực. Vâng, hai người chết cùng một chỗ, hiện trường cũng không thiếu Đại Ngụy quốc cùng Quỷ Tiên phái hắn võ giả thi thể. Lúc đó cùng Lưu Vũ Sinh cùng nhau thấy thi thể Đại Lương quốc thiên tài, do dự một chút sau, mở miệng nói, cách trương.